Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, có trá. Tôn trưởng lão trước đó nói một câu, cái này minh thần giới bên trong không có bất kỳ cái gì nhân tộc ma tộc cùng chủng tộc viễn cổ. Chỉ có đếm không hết huyền thú, bây giờ lại xuất hiện rất nhiều nhân loại. Mà lại dẫn đầu nữ tử còn có thể miệng phun nhân tộc ngôn ngữ. Hơn nữa là phi thường tiêu chuẩn Trung Châu giọng điệu, cái này khiến Lục Ly cảm giác có chút trong gió lộn xộn. Tôn trưởng lão bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. Bất quá Lục Ly chỉ là nhìn một lát đột nhiên quát khẽ. Không đúng, những cái kia nữ tử đều là ảo tưởng. Còn có cái này nữ tử không phải nhân tộc. Trên người nàng có yêu khí, Lục Ly luyện hóa thú thần chi chảo, có thể trấn áp cấp thấp huyền thú. Hắn đối với huyền thú khí tức trên thân sẽ đặc biệt mẫn cảm một chút. Những cái kia trên người nữ tử hắn đều cảm ứng được yêu khí, mà lại loại trừ mang theo vương miện nữ tử bên ngoài. Còn lại nữ tử nhìn hắn mục quang đều mang một chút kính sợ. Bị trên người hắn thú thần áp lực chế, hắn mới cảm giác được vấn đề. Tôn trưởng lão bọn người tỉnh ngộ lại. Thần niệm tra xét rõ ràng mà đi. Rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Loại trừ mang vương miện nữ tử bên ngoài. Còn lại trên người nữ tử đều có nhàn nhạt yêu khí vờn quanh. Mà lại dung mạo của các nàng nhìn có chút mất tự nhiên. Rõ ràng là vận dụng huyễn thuật. Thú thần. Tôn trưởng lão bọn người lập tức như lâm đại địch, mục quang khóa chặt mang theo vương miện mỹ lệ nữ tử. Nội tâm cũng chấn kinh vạn phần, khó khăn đạo tu luyện đến thú thần về sau, liền có thể hóa hình thành người phía trước nhất mỹ lệ nữ tử. Theo bọn hắn nghĩ cùng nhân tộc nữ tử hoàn toàn tương tự a. Ha ha, mang theo vương miện nữ tử chưa từng nói trước cười. Cũng không có thành thục nữ tử vũ mị, ngược lại như thiếu nữ ngượng ngùng. Nàng hé miệng cười một tiếng về sau, nhìn qua Lục Ly gật đầu khen. Nhân tộc vương giả quả nhiên bất phàm. Nô gia tử cơ bái kiến Lục điện chủ. A, Lục Ly nội tâm chấn động, cùng tôn trưởng lão liếc nhau. Hai người đều một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lục Ly kinh nghi nhìn qua nữ tử hỏi. Người biết ta? Hì hì, tự xưng tử cơ đại mỹ nữ, phun ra đầu lưỡi cười nói, Lục điện chủ danh chấn thiên hạ, lực trảm đại ma thần, toàn bộ đấu thiên giới ai không kính ngưỡng đâu. Tử cơ mặc dù hàng năm ở tại minh thần giới, nhưng ngẫu nhiên sẽ ra ngoài du lịch một phen, tự nhiên từng nghe nói Lục điện chủ truyền kỳ cố sự. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày hỏi ý kiến hỏi. Ngươi chính là minh thần giới bên trong thú thần A, ngươi có thể hóa hình làm người, đúng. Tử cơ nhẹ gật đầu, giải thích nói, tử cơ tu luyện mấy ngàn năm, may mắn đột phá thú thần chi cảnh, mà lại tử cơ là một loại tương đối đặc thù huyền thú. Tên là nhân ngư, tu luyện đến thú thần chi cảnh sau liền có thể hóa hình làm người. Đây đều là của ta tộc nhân. Bởi vì còn tại thú hoàng chi cảnh, sở dĩ còn không thể hoàn toàn hóa hình, tử cơ rất thản nhiên tự báo ra môn. Cái này khiến Lục Ly nội tâm sát ý yếu đi không ít. Tử cơ có thể hóa hình làm người, mà lại trên thân cũng không có hung lệ thú uy. Lục Ly nội tâm đã xem nàng như trưởng thành. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này thú thần đối Lục Ly vô dụng. Lục Ly muốn chính là đặc thù thú thần chi huyết, lợi dụng thú thần bản nguyên tinh huyết thức tỉnh mới huyết mạch thần kỹ. Rất rõ ràng, cái này thú thần không cách nào làm cho Lục Ly thức tỉnh mới huyết mạch thần kỹ. Bởi vì Lục Ly trong thân thể ngân long ấn ký không có bất kỳ cái gì dị động. Huyết dịch không có sôi trào, thậm chí nhìn xem cái này tử cơ đều không có một tia tâm linh ba động. Đã cái này thú thần đã hóa hình làm người, còn khách khí như thế khiêm tốn, tư thái thấp như vậy, Lục Ly như thế nào lại làm to chuyện cái này thú thần thật vất vả tu luyện mấy ngàn năm mới hóa hình làm người, hắn vô cớ chém giết nàng, có chút quá tàn nhẫn. Hắn dừng một chút hỏi ý kiến hỏi, Tử Cơ, minh thần giới chỉ có ngươi một cái thú thần sao, đúng. Tử Cơ nhẹ gật đầu, sau đó khom người nói, tôn kính nhân tộc vương giả, đã ngài quang lâm minh thần giới, còn xin cho Tử Cơ một cái chiêu đãi ngài cơ hội. Mời lên đảo nhấm nháp một chút minh thần giới vị ngon nhất đồ ăn. Tử Cơ đối Lục Điện Chủ một mực rất là kính ngưỡng, cũng rất muốn cùng nhân tộc kết giao bằng hữu. Hôm nay khó được có như thế cơ hội, còn xin nể mặt. Ếch, Lục Ly cùng tôn trưởng lão bọn người có chút kinh ngạc. Giống như cái này Tử Cơ là chân chính nhân tộc, Lục Ly ngược lại sẽ không do dự, nhưng đối phương là một cái thú thần, một cái có được quỷ dị khó lường thần thông thú thần. Vạn cả đám tiến vào trong đảo gặp phục kích đầu Lục Ly trầm ngâm một lát. Nhìn qua Tử Cơ cặp kia tràn đầy khát vọng khẩn cầu con ngươi, hắn cuối cùng vẫn hung ác cảm thấy tới. Hắn hiện tại cũng không thể đơn giản mạo hiểm. Mặc dù cái này Tử Cơ nhìn cũng không có nguy hiểm, nhưng hắn mang theo tôn trưởng lão bọn người, còn gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, sao có thể đơn giản mạo hiểm đâu. Hắn ngoan tâm xuống tới lắc đầu nói, được rồi, lần này chúng ta tiến vào minh thần giới nhưng thật ra là có một số việc. Hiện tại không sao, Tử Cơ, chúng ta cái này cáo từ, gặp lại. Tôn trưởng lão bọn người như chút được gánh nặng, đi theo Lục Ly quay người liền muốn hướng nơi xa bay đi. Một mực cười nhẹ nhàng Tử Cơ tại lúc này sắc mặt lại thay đổi. Trong mắt nàng hàn quang lấp lánh, cười lạnh nói, rượu mời không uống, uống rượu phạt, các ngươi làm ta minh thần giới là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, địa phương mà lại đánh giết ta nhiều như vậy con dân. Hừ hừ, ô, Tử Cơ cuối cùng ra một tiếng bén nhọn kêu to. Lục Ly bọn người dưới thân 11 con thú hoàng toàn bộ động, nhào nhào gầm thét bay vụt mà lên. Cùng này đồng thời Tử Cơ sau lưng những cái kia nữ tử đi theo động, như quỷ ảnh bốn phía phiêu động, phía dưới sương mù trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên, đem Lục Ly bọn người bao phủ đi vào, có chá. Toàn bộ chú ý, Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trước tiên thả ra linh phong thành lâu đài, đem chính mình cùng tôn trưởng lão bọn người bao phủ đi vào. Không bằng hắn thả ra linh phong thành lâu đài cũng không có quá lớn, chỉ có phương viên hơn 10 trượng, bao phủ người một nhà thôi. Địch tình không rõ, hắn cũng không dám đem tất cả thú hoàng cùng Tử Cơ bao phủ vào đây. Vẫn là lời đầu tiên bảo vệ tra xét xong tình huống lại nói. Ngao ngao tương đương, phía dưới 11 con thú hoàng gào thét mà lên, công kích mãnh liệt linh phong thành lâu đài, thoáng cái đem rất nhiều tòa thành hàng rào cho đánh nát. Linh phong thành lâu đài vỡ vụn, Lục Ly ngược lại không chấp nhận, bởi vì hắn có thể nhanh chữa trị những cái kia tòa thành hàng rào. Mà lại những này chỉ là thú hoàng thôi, lực phá hoại cũng không phải là quá mạnh. Ô ô ô tương đương, để Lục Ly để ý là bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên một trận kỳ dị thanh nhạc âm. Thanh âm kia rất dễ nghe, du dương uyển chuyển, cũng không biết là thông qua cái gì ra. A, quả nhiên có vấn đề. Lục Ly hiện sau một lát bốn phía tràng cảnh thế mà tự động chuyển biến. Hắn xuất hiện ở trên đảo hoa lệ trong cung điện, bốn phía đều là màu hồng phấn lụa mỏng. Lụa mỏng về sau là từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Những cái kia trên người nữ tử mặc đặc biệt bại lộ, trong mắt đều là trêu chọc quang mang, từng cái theo lụa mỏng về sau đi tới, mà lại rất nhiều nữ tử bắt đầu cởi áo nới dây lưng, cái này huyễn cảnh rất lợi hại a. Bất quá chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Lục Ly hồn đan bên trên đầu kia ngân long ấn ký quang mang lóe lên, trước mắt hình tượng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hắn thần niệm quét qua lập tức đầy mắt ngạc nhiên. Bởi vì tự vừa rồi như vậy một nháy mắt thời gian, hắn linh phong thành lâu đài thế mà bạo liệt, mà tôn trưởng lão năm người lại chủ động hướng tử cơ bên kia bay đi. Trong mắt đều là tình tương đương muốn chi sắc, hoàn toàn quên đi bản thân. Lợi hại, Lục Ly âm thầm cảm khái. Hắn nếu là lại trễ tỉnh lại một hơi thời gian, tôn trưởng lão năm người sợ là toàn bộ đã bị cầm xuống hoặc là đánh chết. A, thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.